Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2780. Chương 2780. Ngang tay. Mà lại, Bạch Vũ Triết một khi bị thương, thương thế của hắn khôi phục cũng cực kỳ khoa trương. Cái này tuyệt không là bình thường võ giả có thể so sánh. Mà Bạch Hổ Kiếm Thánh ưu thế chính là hắn tích lũy đầy đủ hùng hậu, bản thân cực kỳ cường đại, cho nên dù là Bạch Vũ Triết đã lĩnh ngộ một tia đạo vận, cũng đồng dạng không làm gì được hắn. Cuộc chiến đấu này, kém chút liền đem tòa này huyễn trận cho đánh tan. Đây là bởi vì bọn hắn hai người tại công kích thời điểm đều chú ý tận lực không muốn lan đến gần trận pháp từng cái hạch tâm tiền đề phía dưới. Không phải dùng bọn hắn thực lực, nếu như mục đích đúng là dùng man lực phá trận, loại trình độ này trận pháp đã sớm bị đánh nát. Hai người đại chiến nửa giờ, mặc dù không phải liều mạng tranh đấu, nhưng cũng cơ hồ là xuất tận toàn lực, trừ một số tự thân sát chiêu bên ngoài, tuyệt đại đa số chiêu số đều dùng ra. Cuối cùng, song phương xem như ngang tay. Bạch Hổ Kiếm Thánh lộ ra rất hưng phấn. Hắn đã thật lâu không có như thế cam sướng lâm ly tiến hành một trận chiến đấu. Đồng thời, Bạch Vũ Triết tiến bộ như thế thần tốc, cũng làm cho hắn vui vẻ không thôi. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, tin tưởng không bao lâu, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Từ trước đến nay rất ít nói chuyện, Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng nhịn không được tán dương. Xác thực lợi hại, không nghĩ tới ngươi đã có thể lĩnh ngộ ra một tia đạo vận. Kỳ tài ngút trời đều không đủ dùng hình dung ngươi. Liền ngay cả Hỏa Phượng Tiên Tử đều nói như thế. Muốn nói kỳ tài ngút trời, bọn hắn ở đây những người này, mỗi một cái đều xem như. Mà Bạch Vũ Triết thành tựu, tất nhiên sẽ vượt qua bọn hắn. Đồ nhi, ngươi thật đúng là cho sư phụ tăng thể diện a. Ha ha ha, Long Hãn Hải cười lớn tới vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai. Đây là Gia Cát Phi Vân sau khi qua đời, hắn lần thứ nhất cười vui vẻ như vậy. Đoạn đường này đi tới, đều là các vị tiền bối rất nhiều chiếu cố và tài bồi, mới có hôm nay ta. Bất quá, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, căn bản không đủ để giết trở về, còn cần không ngừng cố gắng mới được. Bạch Vũ Triết thận trọng nói, đối với ở đây những người này, đại đa số đều đối với hắn có ân huệ, hắn cũng là thực tình cảm kích. Vũ Triết nói đúng, không tu luyện tới bán thần cấp, chúng ta căn bản không có hy vọng một lần nữa giết trở về. Còn cần tại thần tàng chi địa tiếp tục tu luyện, tốt nhất là có thể trước kế thừa thần tàng chi địa. Ngưu Ma Thánh Giả cũng nói như thế. Bạch Vũ Triết tiến bộ để bọn hắn vui mừng, nhưng đây chỉ là bắt đầu, về sau đường còn rất dài. Ngưu Ma tiền bối, vãn bối cảm thấy tiếp tục tu luyện là tất nhiên, nhưng là nếu như không có sinh tử tôi luyện, muốn trở thành bán thần cấp vậy căn bản không có khả năng. Cho nên, vãn bối muốn qua một thời gian ngắn sau đó đi ra ngoài lịch luyện, đồng thời cũng cho Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo đám võ giả chế tạo chút phiền phức. Bạch Vũ Triết đem mình ý nghĩ nói ra, giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc. Ra ngoài lịch luyện, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Hiện tại Mê Xuyên Đại Lục là tình huống như thế nào? Vậy nhưng khắp nơi đều là Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả người. Những năm này đi qua, bọn hắn khẳng định đã trưởng khống toàn bộ đại lục, liền ngay cả Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện đều đã rơi vào trong tay bọn họ. Bạch Vũ Triết lúc này ra ngoài lịch luyện lời nói, đây chính là khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm a. Lão đệ, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, vậy cơ hồ là cùng toàn bộ đại lục là địch a. Nguy hiểm hệ số quá cao, Độc Long Tôn giả khuyên, hắn bình thường đồng dạng đều sẽ không ngăn cản Bạch Vũ Triết mạo hiểm. Nhưng lần này, ngẫm lại đều cảm giác được chỗ đều là nguy cơ sinh tử.